Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 476. Góc truyện audio.com. Chương 476. Điều đó là không thể, bà hét kinh ngạc hơn ai hết, một cô bé sao có thể chọn được viên ngọc bích màu tím tốt nhất. Điều này đúng là quá may mắn, thật tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ. Không có cách nào khác, vận may của con gái tôi luôn rất tốt. Mọi người đều gọi con bé là công chúa cá vàng. Mạc Tiểu Khê ngây thơ hỏi, mẹ, công chúa cá vàng là gì vậy? Mạc Tiểu Bác, chính là cá đó. Mạc Tiểu Khê phụng phiểu, con không muốn làm cá, sẽ bị ăn thịt mất. Ti Nhân cười giải thích, đó là công chúa cá vàng, nó là loài cá siêu may mắn. Bé bánh bao thở phào nhẹ nhõm, không phải cá bị ăn thịt là tốt rồi. Ti Nhân cười híp mắt mở miệng, cho nên nói làm người phải sống tử tế, nếu không sẽ gặp phải quả báo. Cô đặc biệt cố ý nhìn bà Hách, tự hỏi tát vào mặt bây giờ có đau không? Mới vừa rồi còn nói rằng những viên đá mà bé bánh bao đưa ra là loại rẻ tiền, nhiều lần còn muốn động thủ với một đứa bé, thủ đoạn thật hèn hạ. Bây giờ đúng là quá mất mặt, ha ha ha. Cô nói ai bị quả báo? Nói cho rõ ràng, ai kích động chính là nói người đó. Con gái nhỏ của chúng tôi, chẳng những đưa cho bà với tâm ý tốt mà còn quý giá như vậy. Bởi vậy mới nói, người có lòng dạ đen tối sống không thọ đâu. Bà hét lòng dạ đen tối. Bà ta đương nhiên hiểu những lời Ti Nhân nói, tức giận đến mức suýt chút nữa tiến lên định đánh người. Ti Nhân liếc mắt xoa đầu bé bánh bao. Con thật giỏi, bé bánh bao nheo mắt cười. Mạc Đông Lăng cũng cảm thấy thật trùng hợp, ai biết được ngọc bội đưa cho mình lại là ngọc bội màu tím tốt nhất chứ. Lúc này tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Số lượng ngọc bích bán ra rất ít, mong ít nhiều đều có ý kiến. Mạc Đông Lăng lập tức nói. Tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị một số ngọc thạch mới, đổi với số lượng ở địa phương kia. Vấn đề ở đây cho sẽ điều tra giải quyết và cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Nhà họ Mạc đã nói như vậy, tất nhiên bọn họ không có ý kiến gì nữa. Dù sao cũng không thể chỉ vì việc này mà bỏ qua, như vậy không quá có lợi. Mọi người lần lượt rời đi, ba đứa trẻ kéo xe đẩy, hăng hái chạy trên đường. Bé ba Mạc Tiểu Khê cười nói, truy tìm kho báu tinh tinh tinh. Ti Nhân kéo chiếc xe đẩy lại, không cho chúng chạy quá nhanh vì sợ nguy hiểm, cô nhìn Tiêu Khôn Hoàng hỏi. Nghĩ gì vậy, có phải cảm thấy đáng tiếc vì tặng viên đá kia cho người khác không? Ngọc bội tím kia giá cũng phải hàng trăm tỷ. Ti Nhân suy nghĩ một chút liền giật mình, đứa trẻ thật là làm cho người khác ngạc nhiên. Không có gì đáng tiếc, ngược lại thật là bất ngờ. Tiêu Khôn Hoàng một tay nắm lấy xe đẩy, phòng ngừa bé lớn và bé hai chạy loạn. Một khi buông tay, ba đứa nhỏ và chiếc xe đẩy chắc chắn như ngựa hoang đứt dây cương, kéo cũng không được. Lúc này, điều anh quan tâm nhất là làm sao để các con luôn trong phạm vi an toàn, không để chúng chạy lung tung. Về phần những vấn đề khác anh không có tâm tư để suy nghĩ. Một nhóm người đến một địa điểm mới và bắt đầu lựa chọn lại. Mạc Đông Lăng vẻ mặt lạnh lùng như sát thủ, tra ra chưa, là ai đã gây ra chuyện này. Việc giám sát đã được kiểm tra lại và không có vấn đề gì. Không vấn đề gì vậy tại sao lại có rất ít ngọc thạch? Đây là lần đầu tiên Mạc Đông Lăng gặp phải tình huống này, vì đề phòng có hàng giả xảy ra, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết gì về số lượng hàng trong kho. Cho nên, trước mắt không rõ sự cố xảy ra ở đâu. Góc truyện audio.com, kẻ nào to gan như vậy, dám động tay động chân dưới trướng của anh ta, nếu để anh ta bắt được nhất định không buông tha. Tuy nhiên có rất nhiều đá trong chốc lát không thể cắt xong. Tất cả những người có liên quan trong thời gian này không được phép rời khỏi đây, không được phép tiếp xúc với bên ngoài. Tôi muốn điều tra kỹ càng. Sau khi Mạc Đông Lăng phân phó xong xuôi, anh ta mới đi đến khu vực chế tạo bên cạnh, lần này anh ta sẽ đích thân tận mắt quan sát. Khu vực mới, người tới không ít, thì nhân liếc nhìn những viên đá, cô thực sự không biết chọn chúng ra sao, loại nào tốt hay không tốt cô đều không thể phân biệt được. Anh biết không, Ti Nhân quay đầu nhìn Tiêu Khôn Hoàng, người đàn ông đi đến gần cô thấp giọng nói một số điểm chính của việc lựa chọn, cuối cùng kết luận. Tùy vào vận may, tùy tiện chọn đại đi. Ti Nhân cầm lấy hai viên đá do dự. Lúc này, ba đứa nhỏ chạy đến, xe đẩy gần như đã đầy ụ, ba đứa trẻ không tự kéo được mà phải nhờ vệ sĩ đẩy hộ. Bé bánh bao đi tới và chỉ vào tay trái của Ti Nhân. Viên đá này thật đẹp, thật không, vậy mẹ chọn cái này, mẹ tin tưởng mắt nhìn của con. Bé bánh bao híp mắt cười, con rất lợi hại đó, đá con chọn đều rất đẹp, con là giỏi nhất. Ti Nhân khen ngợi cô con gái nhỏ, sau đó nhìn thấy ba chiếc xe đẩy nhỏ liền không khỏi cuống quýt. Các con chọn nhiều như vậy sao? Cô con gái nhỏ đúng là rất thích thú với những viên đá này. Mạc Tiểu Bắc nói, tất cả đều là em gái chọn. Mạc Tiểu Nam cũng gật đầu, đúng, là con chọn chúng. Chúng đều là những viên đá rất đẹp, giống như viên đá tặng cho chú đẹp đẹp vừa rồi. Thi nhân mỉm cười, thật ngoan, công chúa cá vàng của chúng ta thật lợi hại. Nhưng điều này sao có thể chứ? Miếng ngọc bội tím vừa rồi chính là quý nhất, duy nhất chỉ có một miếng. Đứa trẻ này may mắn mới chọn được, không thể lần nào cũng may mắn như vậy được. Những viên đá này sao có khả năng đều là ngọc bích màu tím, Mạc Đông Lăng tuy chưa lụn bại, nhưng cũng đả kích lòng tự tin của đứa trẻ cũng không ít. Tuy nhiên, nếu tất cả những viên đá được lựa chọn này được mua lại thì sẽ rất tốn kém. Thi nhân quay lại nhìn Tiêu Khôn Hoàng, con gái anh chọn phải bảo vật rồi, anh mau thanh toán đi. Được đem về đặt ở vườn hoa cho Bạch Tuyết làm tổ. Thi nhân, thật là hào phóng, anh Hoàng, anh đúng là phá cuộc, không biết người trong tập đoàn có biết không? Tiêu Khôn Hoàng chỉ nói rằng anh muốn cho Bạch Tuyết làm tổ, thật nhất thời cao hứng. Bé bánh bao giơ bàn tay mập mạp lên nói, con muốn chọn những viên đá đẹp hơn cho Bạch Tuyết. Ba đứa nhỏ lại bịch bịch chạy đi. Nhưng không bao lâu sau tình huống xấu lại xuất hiện, số lượng ngọc bội mới sản xuất ra vô cùng ít ỏi. Mạc Đông Lăng thậm chí còn đích thân lựa chọn một vài viên đá, nhưng kết quả cũng tương tự. Đây đúng là gặp ma rồi, người phụ trách nhanh chóng nói. Lần này là chính chúng ta lựa chọn, không thể không có được. Nhưng thực tế là không có. Vẻ mặt của Mạc Đông Lăng hiếm khi trở nên đáng sợ. Chẳng lẽ thực sự gặp ma? Tất cả mọi người đều không ngừng suy đoán xem tình hình rốt cuộc là thế nào. Mạc Đông Lăng chắc chắn không thể giở trò lần thứ hai, đây không phải là tự bê đá đập vào chân mình sao? Nhà họ Mạc rất chú trọng đến danh tiếng, vì vậy tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là ai dám đối đầu với nhà họ Mạc? Chú đẹp trai, gocchuyenaudio.com. Lúc này, một bàn tay mập mạp ngoắc ngoắc ngón tay Mạc Đông Lăng, người đàn ông cúi đầu nhìn bé bánh bao, đôi mắt nhíu lại hỏi. Chuyện gì vậy, chú không chọn được viên đá nào? Đẹp sao, cháu cho chú, bé bánh bao cầm một viên đá nhỏ đặt vào tay Mạc Đông Lăng, ánh mắt anh ta trầm xuống, không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác rất kỳ quái. Anh ta trực tiếp đưa nó cho chuyên gia để cắt, sau khi có kết quả, không ngờ lại là một viên ngọc phỉ thúy cao cấp. Những người xung quanh nháy mắt xôn xao hẳn lên, vẻ mặt của bà hét xanh xanh tím tím một trận, hận không thể đem những viên đá đó làm của riêng. Biểu tình trên mặt Mạc Đông Lăng hòa hoãn đi rất nhiều. Chú đẹp trai, còn có cái này và cái này cũng rất đẹp nữa. Mạc Đông Lăng môi mỏng khế nhếch lên, chẳng lẽ thật sự là ma làm. Anh ta đưa toàn bộ số đá cho trợ lý, tiếp tục điều tra, anh ta không tin vào ma quỷ. Cách chương.